Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Để giải đáp những nghi vấn còn đang day dứt trong tôi. Quay lại thị trấn, Xuyến mời tôi vào quán uống nước. Hai đứa nói chuyện vu vơ một lúc rồi về. Xuyến lúc nào cũng hồn nhiên, chuyện trò ríu rít. Tôi chỉ ngồi nghe gật gù cho qua chuyện. Về khu tập thể, thấy Thảo đang ngồi ở bàn ghi chép, chắc là nhật ký. Những đứa con gái văn chương ủy mị hay sử dụng mấy thứ này. Vừa thấy tôi, nó là toáng lên. Đi đâu cả sáng, giờ mới về vậy anh Vinh? Anh tới mấy nhà anh em trong cơ quan, thăm nom cho biết nhà họ ấy mà. Sao đi không kêu em đi cùng cho vui? Ở đây lạ chẳng biết đi chơi đâu. Thảo chợt nhớ ra nói tiếp. À, mà phòng anh nhiều chuột lắm đấy. Sáng nay ngồi bên này, em nghe thấy nó sục sạo khắp nơi. Anh để đồ cẩn thận, kẻo nó cắn nát hết thì uổng. Ừ, để mai anh kiếm cây bẫy chuột. Tôi vào phòng quăng mình lên giường nằm nghỉ. Vậy là hồn ma ở phòng này vẫn lẩn vẩn quanh đây. Chưa hù dọa gì, nhưng luôn có những âm thanh tiếng động bất thường. Muốn những người sống ở nơi này thấy được sự hiện diện của họ. Không biết có nên kể cho Thảo biết không? Nếu biết cô ấy sợ hãi ám ảnh quá cũng không tốt. Tuy nhiên, không biết chuyện mà bất ngờ gặp phải có khi lại còn kinh hãi hơn. Nhưng cái tối mà đám thanh niên đến đây gây sự, Thảo mở cửa chạy ra, có thể thấy rằng nó cũng thuộc dạng gan góc, chứ không nhút nhát như những đứa khác. Khi đó tôi liều lĩnh bước ra do máu nóng bốc lên, chứ quả thật trong đêm tối nhập nhèm, chúng nó lại có vũ khí trong tay, đối phó không phải là dễ. Tôi nghĩ từ giờ đi lại phải thận trọng. Đám thanh niên ấy nể anh Tân mà về, trong lòng vẫn còn ấm ức, chưa xong chuyện với tụi nó đâu. Buổi chiều, tôi ra chợ mua một cuốn sổ nhỏ. Trong quá trình làm việc, có những lưu ý gì cần ghi chép lại, thì ghi vào đấy. Bệnh nhân thực tế hoàn toàn khác xa với sách vở. Như để giảm đau, thường sử dụng paracetamol. Nhưng không phải ai liều lượng cũng như ai. Nếu chức năng gan của họ không tốt, đang bị suy gan, sơ gan, thì không thể lạm dụng thuốc này. Bởi paracetamol thường gây tổn thương cho gan rất nghiêm trọng. Liều lượng không hợp lý, giảm được bệnh lý này lại gây nặng hơn ở bệnh lý khác. Việc ghi chép các kinh nghiệm để tự bản thân nghiên cứu học tập là rất tốt. Chợ ở Vĩnh Hà nhỏ, có vài gian hàng quán xá lô xô nhếch nhác. Vào tiệm tạp hóa bên hông chợ, tôi lựa mãi mới chọn được một cuốn sổ CK8 bìa bọc da. Chất liệu giấy tương đối tốt, hình thức khá đẹp. Còn lại ở đây, người ta chỉ bán vở kẻ ô ly hoặc sổ bìa giấy rẻ tiền. Ăn quán không phải nấu nướng, nên tôi chẳng khi nào đi chợ. Nhân tiện, tôi đi vòng ra đằng sau, nơi người ta bán rau củ cá thịt. Phía sau chợ, khá nhiều hàng quán tạm bợ. Họ căng bạt hoặc loại dù to, bung xòe ra che mưa che nắng. Bên dưới bán đủ loại. Nào là chè, bún, bánh cuốn, cá khô, dưa muối, giò chả. Đang lơ ngơ ngó quán xá, chợt có tiếng gọi tôi. Ê, Vinh! Tôi quay về phía phát ra tiếng gọi, thấy khoảng 5 thằng thanh niên đang ngồi trên những băng gỗ của một cái quán bún lụp xụp. Tôi nhận ra ngay thằng mặt đỏ tối hôm trước dẫn theo một Ben tới khu tập thể tìm tôi. Nó giơ tay vẫy tôi lại. Tôi vừa nghĩ từ giờ đi lại phải thật cẩn thận đề phòng, thì y như rằng gặp lại bọn chúng. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Tôi đảo mắt nhìn một lượt, xem xung quanh tụi nó còn có nhóm nào khác không. Chúng có đem theo vũ khí gì, đồng thời xác định hướng khi nguy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net